Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây Bồ Đề ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau khi nhìn thấy mây đen trên đỉnh sấm sét thiên kiếp sắp tới, không chỉ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cười một tiếng nga, tiểu hoa yêu, chỉ vì thiên kiếp này ngươi liền dám quát lớn ta, lá gan của ngươi thật lớn. Ta sẽ phá vỡ nó ngay bây giờ. Nói xong, cây Bồ Đề liền thân phiếm kim quang, hóa thành một thanh niên, giơ tay một đạo linh lực muốn hướng lên trời không kích. Tiếng thét chói tai thê lương của hoa linh đàn vang lên. Mau dừng tay đi, cô hiện tại hận không thể giết cây Bồ Đề này, tình huống gì cũng không rõ ràng, liền trực tiếp xông về phía trước. Tuy nhiên, đã quá muộn, cây Bồ Đề đã xông lên. Vẻ mặt hoa linh đàn đờ đẫn lại tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, lúc này đây đại khái đã ngã ở chỗ này đi. Nhưng mà, ngay khi cô nản lòng thoái chí, chỉ thấy trên đóa hoa sen có một đạo hắc mang nhảy lên, phân hóa thành hai đạo. Một đạo đem cây Bồ Đề sắp xông vào trong kiếp lôi trói lại, trực tiếp ném trên mặt đất. Một đạo khác thì hướng về phía kiếp lôi mà đi, hung hăng đụng tới. Mây đen nhất thời bị đánh tan, trong đó lôi kiếp chớp động cũng biến mất. Hoa linh đàn đang chuẩn bị thở dài một hơi, nhưng một trái tim mới buông xuống một nửa, chỉ thấy lôi vân thoáng vốn tản ra trong thời gian lấy tư thế càng thêm mãnh liệt ngưng tụ lần nữa. Mây đen quay cuồng, phảng phẫn, khí thế lần này so với vừa rồi còn càng thêm dọa người. Hoa linh đàn bị đè chặt nằm sấp bên cạnh ao. Hệ thống, mau nghĩ biện pháp đi. Âm thanh của hệ thống hiếm khi có chút ngưng trọng. Có một biện pháp, nhưng sau khi dùng, sau này cô tương đối vất vả. Hoa linh đàn làm sao còn bận tâm vất vả không vất vả, bảo mệnh quan trọng hơn. Đừng để ý về sau, quá khứ hiện tại lại nói sau. Cùng lúc đó, lôi kiếp ngưng tụ thành hình, một đạo sấm sét to bằng thùng nước thẳng tắp bổ xuống. Hoa linh đàn nhắm chặt hai mắt lại, cây Bồ Đề muốn phản kháng, lại bị linh khí màu đen trói chặt không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bổ. Nó còn có khí lực mắng người, không ngừng nói. Huyền lang, ngươi mau buông ta ra, bản tôn muốn đem kiếp lôi này đánh tan. Trong nháy mắt đó, có một đạo thanh âm cực kỳ trầm ổn lại lạnh như băng, dùng ngữ khí gần như thở dài nói. Tề Chi, ngươi bây giờ ngay cả trói buộc của ta cũng tránh không thoát. Cây Bồ Đề gọi Tề Chi trong nháy mắt im lặng, khi nghe được thanh âm này, hoa linh đàn chỉ cảm thấy tâm thần một trận chấn động, làm cho cô ngẩn người một giây. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc suy nghĩ, kiếp lôi nhanh chóng rơi xuống nước, bạch sắc quang mang đâm vào mắt cô. Ở nơi cô không nhìn thấy, một đạo bạch quang từ trên người cô nhu hòa tản mát ra. Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ bờ sông, bao gồm cả những cành cây nằm bên bờ sông, ngăn trở sấm sét này. Nhưng mà theo lôi quang tiêu tán, tầng bạch quang kia cũng giống như khó có thể chống đỡ, trở nên bạc nhược. Đạo thiên lôi thứ nhất bị ngăn trở, đạo thứ hai giống như là không xác định, chậm chạp không có rơi xuống. Thật lâu sau, thăm dò rơi xuống một đạo lôi điện chỉ dày bằng ngón tay. Phát hiện không có việc gì, hoa linh đàn lặng lẽ mở mắt nhìn lại, chỉ thấy mây đen trên bầu trời không quay cuồng nữa, hơn nữa còn có dấu hiệu tản ra. Lại đợi một hồi, tất cả đều là tia chớp nhỏ to bằng ngón tay, không đau không ngứa. Không bao lâu, lôi quang dừng lại mây đen tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ giống như chưa bao giờ xảy ra, và bầu trời đã trở lại bầu trời trong vắt. Lúc này hoa linh đàn mới từ trong ao đứng lên, cô trước tiên vọt tới bên cạnh Tề Chi còn đang nằm, dùng sức đá hai cước vào mông nó. Sau đó trước khi nó phản ứng lại nhanh chóng lui về bên cạnh hoa sen, sợ bị trả thù. Nhưng Tề Chi nằm trên mặt đất. Rõ ràng linh lực của huyền hạnh đã thu hồi, nó vẫn không nhúc nhích, tựa như đã chết. Hoa linh đàn có chút lo lắng thò đầu ra, nhưng không tiến lại gần, có chút tò mò hỏi hệ thống. Vừa rồi làm thế nào? Anh đã làm gì? Là nhân khí thu thập được từ trước, dùng khí thức nhân loại có thể mê hoặc thiên đạo, nhưng lúc này đây đem nhân khí của mọi người đều tiêu hao sạch sẽ, cô nhất định phải mau chóng thu thập lại, nếu không, lần sau lại ngoài ý muốn dẫn phát thiên lôi, tôi cũng bất lực. Hoa linh đàn lúc này mới giật mình, khó trách nhất định phải bắt cô mở vườn bách thảo, là vì hấp dẫn người khác. Và bởi vì những đặc điểm của thực vật này, sự lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là vườn bách thảo. Cho nên cô hiện tại phải tụ tập 10 điểm giá trị nhân khí trong vòng 10 ngày, hệ thống lại nói. Giá trị nhân khí được tính như thế nào? Một người một điểm nhân khí, chính là phải trong vòng 10 ngày, để cho 10 người tới nơi này. Hoa linh đàn có chút khổ sở. Tề Chi bên kia đã từ trên mặt đất ngồi dậy, hoa linh đàn lúc này mới phát hiện, nó đúng là dáng vẻ trung linh dục tú thiên nhân, cả người đều giống như đang phát sáng, khi không nói lời nào, thậm chí có loại cảm giác bi thương thương cùng thần thánh. Nhưng bây giờ, khuôn mặt này được bao phủ bởi nỗi buồn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nó lẩm bẩm hỏi, nhìn về phía bàn tay của mình. Tại sao ta lại trở nên yếu như vậy? Huyền Hạnh lạnh nhạt nói. Ngươi biết không, ngươi có thể nhớ tới. Tề Chi nhíu mày thành một sợi chỉ, thật lâu sau, nó bỗng dưng đứng lên quát. Tất cả mọi người đều đã chết, chủ nhân cũng đã chết. Huyền Hạnh không nói, Tề Chi cảm xúc kích động nói. Vậy tại sao ta còn sống? Điều này có nghĩa là, chủ nhân muốn nó còn sống, vậy nên đã phân chia bản thể của mình cho nó. Tề Chi trầm mặc thật lâu, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, tự bi như vui, tựa khóc như cười. Cuối cùng nó rốt cục gật đầu, thấp giọng nói. Ta đã biết, nếu là chủ nhân mong muốn như vậy, vậy ta sẽ sống sót thật tốt. Bất quá là bi thương trong nháy mắt, nó liền khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn về phía hoa linh đàn, lắc lắc cổ tay hừ nói. Tiểu hoa yêu, vừa rồi là ngươi đá ta hai cước. Hoa linh đàn giật mình, mạnh mẽ trốn bên cạnh hoa sen, đáng thương rụt vào bên lá sen. Không phải tôi không có, đừng nói bậy. Tề Chi nhe răng cười nói. A, còn ngụy biện, ngươi muốn trốn sao, tránh được mùng một có thể tránh được 15 sao. Hoa linh đàn nức nở hai tiếng, ghé sát bên cạnh dương hoa nhỏ giọng cầu khẩn. Ô, đại nhân cứu ta. Hoa sen lắc lư một chút cách cô một chút, nhưng vẫn lên tiếng nói với Tề Chi. Đừng náo loạn nữa, Tề Chi có chút khó có thể tin được. Huyền Hạnh, ngươi thế nhưng che chở cô ta. Cô ta không phải là một tiểu hoa yêu vừa mới thành tinh sao? Hoa linh đàn trong một khoảnh gian có chút tức giận, vừa mới thành tinh làm sao vậy? Cô hiện tại chính là chủ của vườn bách thảo này, còn có chỗ dựa vững chắc này của Huyền Lang Đại Bàng, mặc kệ Tề Chi là ai, ở chỗ này cũng phải nghe theo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không lần sau lại xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, sẽ không có lần này may mắn như vậy. Vì vậy, cô đứng dậy từ nước và hét lên với các mọi thực vật ở đây. Bây giờ ở đây anh phải lắng nghe tôi là chủ của vườn thực vật. Anh lúc trước hút khô nhiều thực vật như vậy, còn thiếu chút nữa gây thành đại họa, hiện tại phải làm việc chuộc tội. Nghe lời của ngươi tính là cái gì, ngoại trừ chủ nhân, còn không ai có thể ra lệnh cho ta. Tề Chi khinh thường nói, cái gai lớn, nhất phải xử lý, bằng không sau này vườn bách thảo này sẽ không có cách nào mở tiếp. Tuy rằng không biết Huyền Lang cùng Tề Chi rốt cuộc là ai, thế nhưng chỉ riêng khí thế cùng tu vi của hai người đều biết, đó tuyệt đối là tồn tại cô ngưỡng vọng cũng nhìn không nổi. Hoa linh đàn hiện tại cảm thấy, không biết ngược lại áp lực còn không lớn như vậy, nếu không cô tuyệt đối sẽ sụp đổ. Cô dịch thân thể, lại nhỏ giọng nói với Huyền Lang. Đại nhượng cầu xin làm chỗ dựa, một mình tôi không chịu nổi. Vì thế Huyền Lang đại lão cũng tương đối phối hợp nói với Tề Chi. Ở chỗ này nghe cô ta, Tề Chi muốn sụp đổ, nhớ năm đó nó uy phong bao nhiêu, muốn giết ai thì giết người đó, thánh nhân thấy cũng phải sợ hãi vài phần, hiện tại dĩ nhiên muốn nghe một tiểu yêu vô danh, đừng tưởng rằng thực lực của nó giảm mạnh liền dễ khi dễ. Dựa vào cái gì, hôm nay ta liền giết tiểu yêu này, để cho cô ta xem rốt cuộc nghe ai. Nó nói rồi sẽ động thủ, Tề bảo, Tề Chi nhất thời cứng đờ tại chỗ, một phút sau, hắn sụp đổ hét lớn. A, câm miệng lại. Đừng gọi ta như vậy. Hoa linh đàn không nhịn được, phốc một chút cười ra tiếng. Ngươi dám cười ta, Tề Chi muốn giết người. Tôi không có. Hoa linh đàn làm ra trạng thái nghiêm túc, cố gắng căng thẳng khóe miệng. Đừng đổ lỗi cho tôi. Ngươi nghĩ rằng ta bị điếc hay bị mù. Khủ, cái gì, những thứ này đều không quan trọng. Hiện tại quan trọng là phải thu thập vườn bách thảo, nhanh chóng mời chào du khách, bằng không 10 ngày sau chúng ta sẽ phải chết. Chính sự quan trọng hơn, Tề bảo, a không, Tề Chi. Ngươi nói, ngươi lại nói tiếp thử xem. Nói xong, hoa linh đàn liền từ trong ao bò dậy, đi về phía rừng bị hủy diệt. Lúc trước không chú ý, hiện tại cô mới phát hiện, Tề Chi lần này rốt cuộc hút đi bao nhiêu sức sống. Một mảng lớn cỏ cây khô vàng, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy giật mình. Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải là một điều xấu. Lúc trước cô sở dĩ không có nhanh như vậy thu thập nơi này, thứ nhất là năng lực không đủ, thứ hai chính là không quá nhẫn tâm. Hiện tại chuyện thanh lý có thể giao cho Tề Chi làm, chỉ cần khống chế một chút độ, là có thể nhanh chóng thanh lý xong toàn bộ vườn thực vật. Hắc hắc cười hai tiếng, hoa linh đàn quay đầu nhìn Tề Chi ánh mắt liền thay đổi, thân thiết lại lộ ra vẻ tính kế. Tề Chi nghiêng mắt nhìn cô, luôn cảm thấy ánh mắt tiểu yêu này nhìn mình không có ý tốt, nhưng Huyền Hạnh lại không chịu giúp nó. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta thương lượng một chuyện. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng anh cũng thấy giấy, khu vườn này bị biến thành như vậy bởi anh, quá đáng thương, làm thế nào anh có thể tàn nhẫn như vậy? Ồ, ta có thể tàn nhẫn hơn một chút. Được, muốn chính là loại tàn nhẫn như anh, xin tiếp tục duy trì. Hãy đến đây, anh có thấy cỏ ở đằng kia không? Cỏ trong vườn thuộc về anh. Anh có thể giải phóng sự tức giận và tàn nhẫn của anh với bọn nó. Tề Chi, MDZZ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, dù có bi phẫn đến đâu, Tề Chi vẫn bắt đầu làm việc dưới sự áp bức. Hoa Linh Đàn cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ tay, vẻ mặt tươi cười, khó có được khen ngợi hệ thống một câu. Lực lượng lao động này rất tốt. Hệ thống im lặng, trong vườn chúng ta hiện tại ngoại trừ cỏ dại cũng chỉ có thực vật bình thường, không có một chút đặc sắc cùng bảo vật trấn viên. Làm sao có thể hấp dẫn du khách đây, hệ thống, có thực vật đặc thù một chút hay không? Tốt nhất là tính khí ôn hòa, không có lực công kích. Hệ thống một lần nữa im lặng một lúc, có, hãy đến một cái, lần này hệ thống hà phóng, trực tiếp tới hai thứ. Một là một nhánh có kết cấu màu nâu đen, mà cái kia, cùng là cành dài một tấc, màu sắc là màu tím đậm, thoạt nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật gì đó. Cô tò mò dùng ngón tay đấm một cái, ngoài ý muốn kéo ra ra. Da bị kéo ra giống như một loài bò sát nào đó, làm cô giật nảy mình, vội vàng dán da trở lại. Hai cái này là cái quái gì vậy? Cách chương.